Chương 0138 mang lệnh ra. Tạ Lưu Cảnh không hiểu nhìn xem xa xa tránh ra quân Vô Cực, có chút hồ nghi, ngươi trốn cái gì, ngươi không muốn để cho ta vì ngươi giải ra đan điển? Ta đương nhiên muốn. Quân Vô Cực cố ý nhấn mạnh, ngay sau đó rồi lại đại nghĩa lâm nhiên nói, thế nhưng là ta không nghĩ là nhanh như thế giải ra đan điển phong ấn. Ngươi xem, ngươi đêm qua dễ như trở bàn tay liền đem ta khống chế được, điều này nói rõ ta còn quá yếu. Dạng này ta, coi như giải ra đan điển phong ấn lại như thế nào, một khi gặp được ngươi như vậy cao thủ, ta vẫn như cũ không phải là đối thủ. Cho nên ta cảm thấy, ta không thể quá qua ỷ lại linh lực, ta phải thừa dịp lấy hiện tại, nhiều thích hứng không có linh lực tình huống, tìm ra mới thủ đoạn tự vệ. Như vậy thì coi như ta về sau gặp lại đan điền bị phong ấn, hoặc là linh lực bị quản chế tình huống, ta cũng có biện pháp tự vệ. Vậy đại khái chính là cái gọi là lịch luyện A. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn ý đi theo dáng dấp thở dài. Tạ Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn xem nàng, làm sao cu nở dê không nghĩ tới, nàng nhỏ như vậy niên kỷ, vợ ơ y ma có thể có sâu sắc như vậy cảm ngộ nha đầu này, ngộ tính nhưng lại kinh người. Tuổi con nhỏ thì có như thế lòng dạ, sau khi lớn lên tất nhiên bất phàm. Hắn đột nhiên có chút chờ mong, cái nha đầu này có thể rất nhanh chút trưởng thành. Nhưng mà Tạ Lưu Cảnh không có phát hiện, hắn đã bị Quân Vô Cực cho mang lệnh ra. Đã như vậy, cái kia ta liền nhìn xem, ngươi có thể tìm ra cái gì thủ đoạn tự vệ. Ngụ ý, hắn lần này trước hết không giải khai Quân Vô Cực đan điền phong ấn. Quân Vô Cực đợi đến hắn câu nói này, trên mặt tràn đầy cảm kích nụ cười, trong lòng lại lớn lớn nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì lộ tẩy, còn tốt nàng cơ trí Quân Vô Cực lặng lẽ đưa cho chính mình điểm cái khen. Dư Quang đột nhiên trông thấy còn lại người đã bị Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ giải quyết, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng bước nhanh tới, một chút cũng không khách khí tại trên thi thể lục lọi lên. Trước hết nhất tìm kiếm, chính là Bạch Ngọc Sơn thi thể. Bạch Ngọc Sơn đã bị nổ chết, hắn ném ra viên hắc cầu kia uy lực tựa hồ không tầm thường, hẳn là hắn cuối cùng dùng để vật bảo mệnh. Thứ này nói chung vẫn còn tương đối khó được, bằng không thì Bạch Ngọc Sơn sẽ không thẳng đến cuối cùng mới ném ra. Châm trọng là, hắn ném ra cái đồ chơi này là muốn nổ chết Tạ Lưu Cảnh, kết quả Tạ Lưu Cảnh không có bị nổ chết, ngược lại là chính hắn bị tạc chết rồi. Cứ việc, trên người hắn còn ăn mặc phòng ngự pháp y lý, cái kia thân phòng ngự pháp y lý không thể bảo vệ hắn mạng nhỏ, nhưng tốt xấu bảo vệ hắn nhục thân, không để cho hắn bị tạc thành một đống thịt nhão. Quân Vô Cực đối với cái này rất hài lòng. Coi như nàng trong trí nhớ có không ít cay con mắt hình ảnh, có thể để nàng tại một đống thịt nhão bên trong tìm đồ, vậy cũng thật là buồn nôn. Nàng ngồi xổm ở Bạch Ngọc Sơn bên người, rất mau đưa trên người hắn linh khí cho hết lột kéo xuống. Trong đó thực dụng nhất, đại khái là Bạch Ngọc Sơn trên ngón tay mang theo chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn kia còn nạm một khỏa cực đại đá quý màu đen, đeo tại Bạch Ngọc Sơn trên ngón tay để cho hắn cực kỳ giống nhà giàu mới nổi. Quân Vô Cực một chút không khách khí đem nó lột xuống dưới, tiện tay thu vào huyền minh nhẫn. Dự định sau khi trở về lấy ra tặng người. Chữ vật linh khí có thế là đồ tốt, hơn nữa thứ này thưa thất chân quý, giá cả rất cao. Chữ vật giới chỉ giá trị lại tại túi chữ vật phía trên. So với chữ vật giới chỉ, túi chữ vật muốn càng thêm phổ biến, nhưng là không tới trong tay mỗi người có một cái trình độ. Giống như là kỷ nhân kiệt loại kia liền linh sư đều không phải là, trong tay cu nở dê cũng chỉ có một cấp thấp nhất túi chữ vật. Túi lượng đồ này còn bị kỷ nhân kiệt cẩn thận từng ly từng tí giấu ở trong tay áo, sợ bị người phát hiện. Quân Vô Cực hồi tưởng lại, khinh thường mà nhếch miệng.